Kiều Thê Như Vân, chương 624, đội mưa, góc truyện audio.com, thanh âm Triệu Cát xen lẫn tức giận, ở trong cắt nói. Tiến đến, Thẩm Ngạo Dơ tiến bước đi lên, hành lễ, nghênh ngang mà ngồi xuống, mỉm cười nói. Bệ hạ đã xảy ra chuyện gì? Hắn vừa nói, vừa đưa ánh mắt rơi vào một phần tấu chương trên mặt đất. Triệu Cát chỉ tấu chương trên mặt đất nói. Tự ngươi xem đi, Thẩm Ngạo xoay người lại, nhặt được tấu chương, xem xét thoảng qua cười ha ha nói. Bệ hạ cũng may Đồng Công Công đàn áp kịp thời, không gặp chuyện không may, những biên quân bất ngờ làm phản kia có phải là nên thoáng thu thập một tí. Triệu Cát cười lạnh nói, đây là quan bức binh phản, người nên thu thập không phải là bọn hắn. Hắn chắp hai tay sau lưng, có vẻ rất là vội vàng sao động, nói. Thái gia thật sự là quá làm cằn, một người thái du, dám giết điện tiền vệ rồi lẩn trốn, một người thái thao, dám cắt xén quân lương, người nói rất đúng, nếu không phải Đồng Quán xử trí kịp thời, chỉ sợ là sẽ xảy ra đại sự. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nói. Hơn nữa thay ra giấu kín khâm phạm, trẫm niệm tình thái sư vất vả công lao rất lớn, còn không muốn truy cứu, nhưng hiện tại. Còn người hắn như đao quét qua mặt Thẩm Ngạo, nói. Không xử trí là không được, Thẩm Ngạo cũng không nói cái gì, lúc này khuyên nữa chính là dối trá, chỉ nhạt cười nhạt nói. Bệ hạ thánh minh, Triệu Cát thở dài, nói. Xử trí như thế nào, trẫm còn muốn suy nghĩ một chút nữa, ngày mai chính là nghị sự triều đình, đợi lúc nghị sự triều đình rồi nói sau. Triệu Cát ngồi xuống, tâm tình chuyển biến khá hơn một chút, nói. Gần đây vì sao không ra khỏi cửa lớn, ngươi là Bình Tây Vương, chẳng lẽ cũng muốn lười nhắc sao? Thẩm Ngạo cười khổ, nói. Vi thần không dám lười nhắc, chỉ là gần đây người rảnh rỗi nói lời nói dèm pha quá nhiều, vậy nên mới tận lực ít đi ra ngoài một chút. Rảnh rỗi nói dèm pha, Triệu Cát cười nhạt một tiếng nói. Ngươi nói về Tư Nghị Cục. Không cần để ý đến bọn hắn, trẫm tin ngươi, ít nhất vẫn tốt hơn so với đám mua danh chuộc tiếng kia, đã muốn làm việc vì vương, cần gì phải yêu quý danh tiếng của chính mình. Cứ để cho bọn họ chê đi. Thẩm Ngạo ừ một tiếng, trong lòng nghĩ, ngươi thích tranh công thì cũng thôi, lại dạy ta không cần phải yêu quý thanh danh của chính mình, đây không phải đẩy người xuống hố lửa sao. Triệu Cát uống trà, khí cũng thuận rồi, lộ ra một chút dáng tươi cười, nói. Ngày mai nghị sự triều đình, trẫm có việc muốn phân phó ngươi, hôm nay bảo ngươi vào cung, là có một việc thương nghị cùng với ngươi. Thẩm Ngạo nói, xin bệ hạ chỉ rõ. Ánh mắt Triệu Cát lóe lên, dường như đang làm ta quyết định nào đó, nói. Trẫm có ý định lệnh ngươi đi Môn Hạ Tỉnh, như thế nào? Môn Hạ Tỉnh cơ hồ là đầu mối thiên hạ rồi, một câu nói kia tiết lộ ra hai ý tứ, một là Thái Kinh đã triệt để bị thất sủng, tùy thời bị chuyển vị trí, một tầng ý tứ khác là hoàn toàn tín nhiệm Thẩm Ngạo, chẳng khác gì là giao hết việc quân chính vào trong tay Thẩm Ngạo. Triệu Cát nhìn Thẩm Ngạo chờ mong câu trả lời. Thẩm Ngạo chỉ là đờ đẫn một chút, lập tức nghiêm mặt nói. Bệ hạ nói chuyện cười rồi, vì thần thân là Tư Nghiệp Học Đường dạy võ, lại chủ trường Hồng Lư Tự, càng dùng tước vị thân vương, coi như là họ hàng với vua, cái Môn Hạ Tỉnh này tuyệt đối không thể đi. Tuy Môn Hạ Tỉnh là đầu mối thiên hạ, nhưng trong mắt Thẩm Ngạo cơ hồ là gân gà, nhìn về phía trên quyền trọng, trách nhiệm cũng là rất lớn, địa. Góc truyện audio.com, vị của mình đã đạt đến trình độ này, nếu lại vào cửa đó. Không nói có người sẽ ghen ghét cho dù đi vào, mỗi ngày đối mặt cái tấu chương như biển kia chẳng bằng giết hắn. Trên người hắn có hai cái chức không tồi, một là Tư Nghiệp Học Đường dạy võ, một là Hồng Lư Tự tự khanh, kỳ thật nói cho cùng, đều là chức quan nhàn tản, chính mình chỉ phụ trách cầm lái là tốt rồi, những chuyện khác cũng có thể bỏ mặc để người khác đi làm. Nhưng Môn Hạ Tỉnh lại bất đồng, liên quan thật sự quá lớn, muốn lười biếng cũng không được, cái này hoàn toàn trái ngược với tính tình Thẩm Ngạo. Còn nữa quyền thế của mình đã đến tình trạng làm cho người ta sợ hãi, lại vào cửa Môn Hạ thật sự sẽ thành Tào Tháo, đầu năm nay, làm Tào Tháo không phải là cái chuyện gì tốt còn bắt thiên tử hiệu lệnh chư hầu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cái quyền lực chạm tay có thể bỏng này, Thẩm Ngạo một điểm lưu luyến đều không có, muốn hắn giống như Thái Kinh, mỗi ngày, sáng sớm bắt đầu đứng dậy, ngồi cỗ kiệu tiến cung nói vài lời công vụ, rồi đến Môn Hạ Tỉnh ngồi xuống cả ngày, chính là cho hắn cả núi vàng, hắn cũng cúi đầu chào thua. Thẩm Ngạo hít một hơi thật sâu, nói, còn nữa, vi thần quen nhàn tản, có lẽ là mời bệ hạ ủy thác người khác đi. Triệu Cát cười cười, không hề có ý kiến gì, chỉ nói. Người có cái tâm tư này, trẫm mới yên tâm về ngươi nhất. Hắn thật sự cũng không miễn cưỡng Thẩm Ngạo, tiếp tục nói. Tốt rồi, sớm xuất cung đi thôi, ngày mai nghị sự triều đình, trẫm còn có việc giao cho ngươi làm. Thẩm Ngạo gật gật đầu, đúng là không có gì khó có thể dứt bỏ, bái biệt đi ra, trong lòng nghĩ, chỉ không biết người tiếp quản Môn Hạ Tỉnh là ai, suy nghĩ vài người, đều cảm thấy không đúng, lập tức lắc đầu, không hề để ý tới, nhàn nhạt ra đi. Trong lòng Thẩm Ngạo kỳ thật còn đang nghĩ đến sự tình Thái Kinh, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đối với loại người như Thái Kinh, nếu không triệt để tiêu diệt hắn, vậy thì tuyệt đối không thể thư giãn. Một tội chắc chắn bất ngờ làm phản, một tội giấu kín khâm phạm, còn có một tội tự tiện thay đổi binh mã. Ba cái tội này, tuy nói đủ để vặn ngã bất luận kẻ nào, nhưng mắt thấy sắp nhìn thấy ánh dạng đông thắng lợi, Thẩm Ngạo lại tuyệt đối không dám chậm trễ. Đến đây 5-6 năm, Thẩm Ngạo đã có vài phần khí chất thượng vị giả, trên mặt cũng mang theo vài phần thành thục. Thời điểm vừa đến nơi đây, cảm thấy cái thế giới này không thực cho lắm, cho nên, hắn luôn mang theo vài phần hành vi phóng đãng. Thẳng đến khi thành gia, có đứa trẻ, mới dần dần thu tâm, trên người cũng nhiều thêm vài phần trách nhiệm, người trở nên có chút không giống với lúc trước. Thẩm Ngạo đánh ngựa chạy ra khỏi hoàng cung, đang nghĩ ngợi tâm sự, lại không nghĩ tới, từ lúc trong nội cung đi ra cách đó không xa, đã có rất nhiều người chăm chú nhìn hắn, nguyên một đám lập tức lặng lẽ biến mất bên trong đường phố, đều tự hướng nhà mình chủ tử bẩm báo. Tại đây, trên nơi đầu sóng ngọn gió, từng cái cử động đều động nhân tâm, ai cũng không dám chậm trễ, lại càng không dám đi sai mảy may, nhân vật cực nóng như Thẩm Ngạo, đương nhiên là gia tăng đối tượng theo dõi, chỉ là những người này theo dõi, tin tức mang về, lại để cho tất cả những gia chủ cân nhắc, bởi vậy, cho dù Thẩm Ngạo phát hiện cũng không có gì lớn. Đầu tháng 9 nguyên niên Trung Hòa, năm Thuyên Hòa đã qua thời điểm đổi niên đại, Triệu Cát cũng đã cải. Góc truyện audio.com Nguyên thành Trung Hòa Triệu Cát gần đây luôn thích đặt niên hiệu, chuyện này cũng không có người nào phản đối, nguyên nhân rất đơn giản, là Thục quận đã xảy ra địa chấn lần thứ nhất, Khâm Thiên Giám bên kia nói một đống chuyện phiếm, Triệu Cát quyết định thật nhanh cải nguyên thành Trung Hòa. Tháng 9, những ngày này, xuân quang còn chưa tàn đi, tuy là đảo mắt sẽ nhập hạ, nhưng bầu trời phiêu đãng đầy mưa xuân, cái mưa liên tục này từ đêm qua đến sáng sớm, một mực không ngừng, hơi có chút ý tứ ngang ngược, lão tử muốn cho mưa rơi xuống, ngươi có thể làm thế nào? Một sáng sớm, tất cả cỗ kiệu cũng đã lên đường rồi, nghị sự triều đình sắp tới, trải qua mưa dầm rửa ráy, tuy nói không khí tươi mát, nhưng những người ngồi ở trong kiệu, đều là đang nghĩ đến tâm sự, biên quan bất ngờ làm phản, đuổi bắt Thái Kiện đến nay vẫn chưa thấy kết quả, Thái Du lần trốn, từng cái này, một cái liên tiếp một cái, sự tình đã truyền ra một tín hiệu, đủ để cho tất cả mọi người kinh hãi. Thẩm Ngạo bên trong ăn mặc triều phục, bên ngoài khoác áo tơi, trên đầu là mũ rộng vành, đội mưa từ trong vương phủ đi ra, vốn là Lưu Thắng gọi là hắn ngồi xe, nhưng Thẩm Ngạo nhếch miệng nói, cứ cưỡi ngựa để rèn luyện thân thể, cuối cùng cũng chỉ có thể kệ hắn. Kỳ thật Thẩm Ngạo đeo mũ rộng vành, mặc áo tơi là có dụng ý khác, vừa trở mình trên người ngựa, lập tức mang người đi về hướng nội cung. Cái cửa cung này đã có không ít người tới, đều là ngồi trong kiệu tránh mưa, đợi cho thanh âm vó ngựa thanh thúy đạp xuống gạch đá truyền tới, mọi người liền biết rõ tên kia đến rồi, quả nhiên là khác người, người ta đều ngồi xuống kiệu, cái trời này đang mưa, hắn cưỡi ngựa thật đúng là không thể nói lý. Chỉ là ai cũng không dám nói gì, mặc dù là trong lòng oán thầm, cũng không tránh khỏi xốc màn kiệu lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười về hướng Thẩm Ngạo. Vương gia tới sớm, Thẩm Ngạo ngồi ở trên ngựa thong dong đi qua, nói. Không còn sớm, không còn sớm, do thu quần áo vào tránh trời mưa nên mới đến trễ. Lần lượt từng khuôn mặt tươi cười đều hơi cương một chút, đi sớm hay muộn thì có cái gì liên quan đến thu quần áo. Chỉ là Bình Tây Vương gần đây ưa thích nói chuyện lung tung, nhưng hết lần này tới lần khác người này lại không thể trêu vào, vì vậy, đều mỉm cười, cười đến có chút miễn cưỡng, nhưng đều là tận lực tỏ ra mình hiểu nổi khổ của Thẩm Ngạo. Ân cần nhất đúng là Lý Bang Ngạn kia rồi, đội mưa chui ra khỏi kiệu ướt sũng mà hướng Thẩm Ngạo hành lễ, nói. Bình Tây Vương phong thái thật tốt, ha ha, lão phu thì không được, lớn tuổi rồi, không cưỡi ngựa được. Thẩm Ngạo rẽ ngựa đi qua, không để ý đến hắn, lúc trước còn thoáng ứng phó một tí, về sau càng ngày càng cảm thấy người này không thú vị, vuốt mông ngựa, lại đập đến trên người nhà mình, cũng không nhìn một chút xem Thẩm Ngạo hắn lập nghiệp như thế nào, ghét nhất là người múa rìu qua mắt thở. Lý Bang Ngạn ăn phải con ba ba, nhưng trên mặt vẫn mang theo dáng tươi cười chân thành tha thiết, bộ dạng tuyệt không để ý, đi theo phía sau ngựa Thẩm Ngạo, cái mưa dầm này tuy là không lớn, nhưng hắn từng này tuổi, bị cơn mưa gió này quất vào người, cũng có chút không chịu đựng nổi, toàn thân lạnh run. Thẩm Ngạo xoay người xuống ngựa tuy cảm thấy người này đắc chán ghét, cuối cùng cũng không khỏi thấy hắn hơi đáng thương, liền nói. Lý đại nhân, có lẽ là ngươi nên trở lại trong kiệu tránh mưa. Góc truyện audio.com Đi, nhưng Lý Bang Ngạn lại không chịu, mỉm cười nói. Vương gia có thể đội mưa, hạ quan không thể không đổi. Thẩm Ngạo không để ý tới hắn nữa. Nhưng lúc này, cửa cung rốt cục cũng mở ra, một người thái giám ướt sũng đi ra cất cao giọng nói. Thỉnh các vị đại nhân tiến cung yết kiến. mọi người rầm rầm chui ra khỏi kiệu, lại cũng không thể bung dù, trong nội cung này có quy củ bất thành văn, ai cũng không cho bung dù, cái dù này không khác gì che trời, vào cung, ngoại trừ hoàng thượng và hoàng hậu, hoặc là một ít quý nhân, những người còn lại cũng không thể bật dù lên che mưa, nếu không, sẽ coi như là soán ngôi, đám đại thần tuy cao quý thực sự đều tuân thủ cái quy củ này, chẳng quản ngươi là lão 80, đều phải ngoan ngoãn mà đội mưa vào trong. Vốn thời điểm ngày xưa, nếu thời tiết không tốt lại không có cái đại sự gì, giống như đều lùi thời gian nghị sự triều đình lại thoáng một tí coi như là chiếu cố mọi người, nhưng lần này, trong nội cung không có ý định truyền thời gian, như vậy, chỉ có thể ủy khuất chư vị. Thẩm Ngạo phóng mắt xem xét mấy thân thể yếu đuối này đều lạnh run ở trong mưa gió, trong lòng cười to. Gặp mưa là rất hay, cứ chịu đựng hết cả đi, bổn vương đến có chuẩn bị, đeo mũ rộng vành ăn mặc áo tơi đi vào, xem các ngươi lần sau còn dám ngồi kiệu hay không. Con người đảo một vòng, Thẩm Ngạo lại ngoan ngoãn chạy tới Đoan Chính bên kia tháo, mũ rộng vành xuống, đeo lên trên đầu Đoan Chính cười hì hì nói. Nhạc phụ đại nhân, ngươi mang theo cái mũ rộng vành này đi. Đoan Chính bị mưa rơi đến toàn thân lạnh buốt, Thẩm Ngạo lại là hậu sinh vãn bối con rể của hắn, từ chối thì cũng hơi ngại, chỉ hướng hắn, nhàn nhạt cười cười nói. Ngươi cũng chớ để bản thân mình lâm bệnh, Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, vỗ tay một tiếng, nói. Người đâu, phía sau, mấy hộ vệ đánh ngựa tới, xoay người xuống ngựa, mở một bao vải dầu ra, 7-8 cái mũ rộng vành lộ ra, Thẩm Ngạo một mình cầm hai cái nón, đội ở trên đầu, chứng kiến những thân ảnh nghèo túng kia, trong lòng lại càng vui mừng mở hoa, mang hai cái mũ rộng vành, tức chết bọn hắn. Mũ rộng vành còn lại, thì là phân phát cho Thạch Anh, Tằng Văn, Khương Mẫn, đáng tiếc cái để dành cho cha vợ Đường Nghiêm, thì còn chưa có tư cách tham dự nghị sự triều đình, không có cơ hội hiếu kính. Ánh mắt Thẩm Ngạo lóe lên, cầm trong tay mũ rộng vành còn lại, ánh mắt rơi vào Dương Thực lạnh đến run rẩy kia, quần áo Dương Thực đã bị mưa thấm ướt hết rồi, tuổi tác lại không nhỏ, bình thường đừng nhìn hắn động gào to hô, thấy ai cũng muốn mắng mấy câu, lúc này bộ dáng lại 10 phần già nua cực kỳ thê thảm. Thẩm Ngạo đi qua cười ha hà nói, Dương đại nhân, nếu bị mưa thấm ướt thân thể tương lai ai tới mắng bổn vương. Cái mũ rộng vành này cho Dương đại nhân đeo thời điểm xuất cung, nhớ trả lại ta đó. Không để cho Dương Thực cự tuyệt, đã đeo mũ rộng vành ở trên đầu của hắn. Những người đội mưa kia xem xét, lập tức choáng váng, vừa rồi còn đang mắng người ta ngớ ngẩn, hiện tại xem ra ai ngớ ngẩn còn không nhất định, chỉ là Thẩm Ngạo lúc này, nói hắn ngớ ngẩn thật cũng không sai, trên đầu chồng hai cái mũ rộng vành lên, bộ dạng này mà đi diện thánh coi như là độc nhất vô nhị. Dùng thái kinh cầm đầu, các hàng dài sắp xếp chỉnh tề, ở bên trong mưa rầm tung bay, nối đuôi nhau vào cung. Trong mắt những người này, Thẩm Ngạo mang mũ rộng vành kia thật sự là tồn tại yêu nghiệt đeo. Góc truyện audio.com, mũ rộng vành thì cũng thôi, nhưng ngươi mang hai cái nón, nhìn mọi người nhiều người như vậy đội mưa gió thật sự là có chút ít làm cho lòng người không dễ chịu. Thái kinh dẫn đầu qua cổng tò vò rồi, lại bị thái giám vừa rồi ngăn lại, trên mặt thái giám này cười rất quỷ dị, trong mắt mọi người thái giám trong nội cung đại khái tương đương với một người quan viên ngũ phẩm bên ngoài. Bọn hắn thường thường thu được tiếng gió đầu tiên, biết rõ ai sắp thăng chức ai muốn không may, cho nên thái độ đối với người khác thường thường sẽ biểu hiện tình huống của người đó sắp tới. Thái giám này khanh khách một tiếng âm u nhìn về phía thái kinh, nói. Thái sư chưa cần đi vào vội, thái kinh cả người ướt sũng, thê lương nói không nên lời, ngây ngốc hỏi. Công công có gì chỉ giáo, thái giám này cao ngạo nói. Bệ hạ nói, thái sư niên kỳ già nua, nghị sự triều đình vất vả, có lẽ là nên tạm về nhà nghỉ dưỡng trước đi. Cả người thái kinh không khỏi thoáng run rẩy một tí, tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng việc đến tận nơi, lại không khỏi khiếp sợ bị mưa xối vào mặt mày, không kịp lau đi, hắn đã chậm rãi mà quỳ gối trong mưa, nói. Cựu thần tạ ơn, quan viên sau lưng lập tức ngạc nhiên, ào ào xì xào bàn tán, ai cũng chưa từng nghĩ đến, thái sư hầu hạ vài thập niên, bệ hạ rốt cục cũng nói ra lời nghỉ dưỡng, lời này ý vị như thế nào, đã là không cần nói cũng biết. Thái giám kia tiếp tục nói, bệ hạ còn nói, nếu thái sư còn có cái gì để nói, có thể để nô gia đưa tới, sau này không cần tiến cung, thái sư lớn tuổi, nên bảo dưỡng tuổi thọ thì hơn. Thái kinh quỳ thẳng tắp do dự một chút mới nói. Xin công công truyền cáo cho bệ hạ, hắn dừng một chút chậm rãi nói, thần đã 80, đến mức như lúc này, ân điển ban xuống như mưa móc nhưng tử vong lại tới trước mắt còn gì mong muốn nữa. Xin để ý tâm loạn thần tặc tử, đừng để họa bên người. Hắn nặng nề mà dập đầu trên một vũng nước khẩn thiết nói. Xin bệ hạ minh giám, cách chương.